trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, một điểm nhỏ tiểu cá nhân yêu cầu. Nói đến đây, Kim Điền giáo sư dị thường thẳng thắn thành khẩn nói. Trên thực tế, trước đây ta đã đi qua một chuyến Minh Châu Thiên Nhất Các. Dịch quân bây giờ là ta hy vọng duy nhất. Chúng ta có thể hay không qua một bên hào hào đàm nói chuyện. Quách Tuệ Quân mặc dù biết Kim Điền giáo sư ở tại Minh Châu khẳng định không thu hoạch được gì, nhưng giờ khắc này nàng vẫn là xen vào hỏi một câu. Kim Điền giáo sư, ngài đã muốn đi qua Minh Châu Thiên Nhất Các? Kim Điền giáo sư đem Dịch Nhược Thủy cùng Quách Tuệ Quân dẫn tới ven đường nói tiếp nổi lên hắn. Tao ngộ, ta cùng với chư vị đồng nghiệp đều hy vọng trước tiên chứng kiến Thiên Thánh Lệnh Nguyên Văn. Đặc biệt là Tokyo Đại học xuất thân bây giờ đang ở chế giá đại học đảm nhiệm dạy Ikeda tiên sinh hy. Vọng trước tiên có thể chứng kiến Thiên Thánh Lệnh, nhưng là Ikeda tiên sinh tuổi tác đã cao, thân thể lại không quá tốt. Cho nên hắn cùng với chư vị đồng nghiệp hủy khuất ta đi một chuyến Minh Châu. Nói đến đây nói, chuyện luôn giống như nhẹ nhàng, Kim Điền giáo sư thoáng cái trở nên kích động lên. Ngài biết rõ ngài cùng Lưu Ngọc Thành tiên sinh cái này thiên luận văn có nhiều hơn uy lực sao? Chỉ ít hơn 10 thiên chuẩn bị phát biểu luận văn bị tạm thời rút lui bản thảo hoặc là chờ đợi. Thiên Thánh Lệnh Nguyên Văn phát biểu tiến hành tiến thêm một bước tu bổ. Biên soạn vài thập niên đường lệnh nhạt của rơi bổ nguyên lai là chuẩn bị sang năm chính thức xuất bản, nhưng là Ikeda tiên sinh cùng khác chư vị người biên tập hy vọng căn cứ Thiên Thánh Lệnh nội dung tiến hành tiến thêm một bước điều chỉnh. Ta nhận chư vị đồng nghiệp sự phó thác trước tiên mua vé máy bay chạy tới Minh Châu. Kim Điền giáo sư không chỉ có tiếng phổ thông nói cho cùng, hơn nữa hắn cũng biết như thế nào Trung Quốc tìm được người thích hợp giải quyết gặp được vấn đề. Nhưng hiện tại gặp khó giải vấn đề, ta tìm Minh Châu thành phố Hội đồng Nhân dân bằng hữu ra mặt, hy vọng Thiên Nhất Các có thể làm cho. Ta tìm đọc cái này bộ sách cổ, Thiên Nhất Các phương diện không có trực tiếp cự tuyệt, nhưng là tại nhà khách đợi 3 ngày bọn hắn đều nói lãnh đạo đi công tác hoặc là người giữ kho. Không tại, cuối cùng Minh Châu thành phố Hội đồng Nhân dân bằng hữu vụng trộm nói cho ta biết. Thiên Nhất Các phương diện hy vọng có thể do người Trung Quốc đến sửa sang lại cái này bộ Thiên Thánh Lệnh. Dịch Nhược Thủy có thể hiểu được Thiên Nhất Các mạch suy nghĩ. Nếu như nói trước kia Trung Quốc học giả tại đường lệnh nghiên cứu thượng trường kỳ lạc hậu hơn phù tang người, nhưng là hiện tại rốt cục thấy được phấn khởi tiến lên cơ hội. Thiên Nhất Các tự nhiên là hy vọng Trung Quốc học giả đến sửa sang lại cái này bộ sách cổ. Cho nên ngài lại tới nữa Tinh Châu. Kim Điền giáo sư tiếp tục công bằng nói. Đúng, ngoại trừ Thiên Nhất Các bên ngoài, Giang Đông Mậu Chuyên bây giờ là duy nhất có thể chứng kiến Thiên Thánh Lệnh Nguyên Văn địa phương. Mặc dù chỉ là bản sao, nhưng là tại Thiên Nhất Các không có chính thức công bố Thiên Thánh Lệnh Nguyên Văn dưới tình huống cái này bản sao giá trị liên thành. Lưu Ngọc Thành tiên sinh tuy nhiên nhiệt tình mà tiếp đãi ta, cũng cùng ta nghiên cứu thảo luận học thuật vấn đề, nhưng mà để cho ta tới tìm Dịch Nhược Thủy quân. Dịch Nhược Thủy không nghĩ tới Lưu Ngọc Thành coi trọng như vậy chính mình, thậm chí đem như vậy cơ hội quý giá lại để cho mình. Thực tế là cái này thiên luận văn là Lưu lão sư thủ bút, hắn quá khiêm nhường. Kim Điền giáo sư nhưng lại thuật lại Lưu Ngọc Thành cách nhìn. Hắn nói chẳng những là Dịch Nhược Thủy quân người thứ nhất phát hiện cái này bộ Thiên Thánh Lệnh, cũng là Dịch Nhược Thủy quân đem Thiên Thánh Văn Nguyên Văn sao đi ra, cũng cung cấp cả thiên luận văn mạch suy nghĩ, cho nên hắn cho rằng Dịch Nhược Thủy quân khả năng giúp đỡ hắn làm ra sáng suốt quyết định. Dịch Nhược Thủy là thật cảm thấy Lưu Ngọc Thành đối với chính mình vô cùng yêu ái. Lưu lão sư quá rất cao minh khởi ta chỉ là làm một ít không còn gì nữa công tác. Kim Điền giáo sư cũng không bởi vì Dịch Nhược Thủy thì là một sinh viên mà xem nhẹ hắn, Dịch Nhược Thủy Quân, Lưu Ngọc Thành tiên sinh đúng vậy, đem ngươi liệt vào luận văn thứ hai tác giả tự chứng minh rồi. Hết thảy, ta hy vọng có thể chứng kiến cũng phục chế thiên thánh bản bản sao. Ngài có cái gì khó khăn có thể trực tiếp có thể nói ra. Ta cùng với phù tang chư vị đồng nghiệp hết sức giúp ngươi giải quyết. Đây mới là Lưu Ngọc Thành lại để cho Kiêm Điền giáo sư tìm đến Dịch Nhược Thủy chính thức duyên cớ. Tại năm 96 một cái ngoại quốc giáo sư toàn lực ủng hộ có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Hơn nữa vị này Kiêm Điền giáo sư còn là một vị dốc lòng Trung Quốc sử giáo sư, sau lưng còn phải rất nhiều phù tang học giả ủng hộ. Cho nên chẳng những có thể giải quyết rất nhiều thực tế vấn đề, thậm chí có thể giải quyết kinh tế vấn đề. Dịch Nhược Thủy hoàn toàn không nghĩ tới Lưu Ngọc Thành sẽ đem đàm phán quyền lợi hoàn toàn giao cho mình. Bởi vậy thật sâu hô thở ra một hơi về sau phi thường minh xác nói. Kiêm Điền giáo sư, ta đầu tiên đắc nói cho ngươi tinh tường. Thiên nhất các nhân viên công tác chỉ là cho phép chúng ta sao chép thiên thánh lệnh nguyên văn một bộ phận, hơn nữa vì Lưu Ngọc Thành sư phụ bước tiếp theo nghiên cứu cân nhắc. Ta không có khả năng đem ta sao chép ra tới toàn bộ bản sao giao cho ngươi sao chép. Chỉ có thể cho phép ngài tìm đọc sao chép một bộ phận. Nếu như nói Kiêm Điền giáo sư công bằng đã lấy được Dịch Nhược Thủy tràn đầy hào cảm, mà Dịch Nhược Thủy công bằng cũng làm cho Kiêm Điền giáo sư cảm thấy Dịch Nhược Thủy dị thường thẳng thắn thành khẩn, vốn là hắn còn tưởng rằng Dịch Nhược Thủy kiếm cớ thoái thác hoặc là lại để cho ngoại sự ngành đến phụ trách xét duyệt. Ta minh bạch, học giả đã có công tâm cũng có tư tâm, nhưng là ta chỉ cần có thể chứng kiến điền lệnh nguyên văn tự đủ hài lòng. Đối với học giả mà nói, nắm giữ lấy một phần còn không có công khai phát biểu trọng yếu văn hiến, chẳng khác nào nắm giữ một quả vũ khí hạt nhân. Lưu Ngọc Thành còn chuẩn bị lợi dụng thiên thánh lệnh liên phát vài thiên cấp quan trọng luận văn. Dịch Nhược Thủy tự nhiên không có khả năng đem bản sao toàn bộ giao cho Kiêm Điền giáo sư. Hơn nữa hắn cũng biết Kiêm Điền giáo sư tại sao phải lựa chọn điền lệnh. Dù sao người Tống, điền chế không lập. Cả cuốn điền lệnh chỉ có 7 đầu tống lệnh mà thôi. Còn lại điều khoản đều là đường lệnh nguyên văn học thuật giá trị lớn nhất. Hắn cũng không có cự tuyệt đề nghị này mà là thay Lưu Ngọc Thành tiến thêm một bước tranh thủ lợi ích. Kiêm Điền giáo sư, trường học của chúng ta là một chỗ bình thường Trung Quốc kinh mậu loại đại học. Dưới tình huống bình thường cả chỗ đại học chỉ biết có một lịch sử tổ. Lưu Ngọc Thành sư phụ bằng vào cố gắng của hắn khởi động cả lịch sử phòng giảng dạy. Nhưng là giấc mộng của hắn là hy vọng lịch sử phòng giảng dạy có thể trở thành hệ lịch sử bằng vào Lưu Ngọc Thành cá nhân cố gắng là không thể nào hoàn thành xây dựng thêm hệ lịch sử mộng tưởng. Phải nhờ ngoại lực mới được. Mà Kiêm Điền giáo sư cấp ra lệnh Dịch Nhược Thủy phi thường hài lòng trả lời thuyết phục. Ta trở lại phù tang về sau cùng giải quyết Ikeda tiên sinh cùng một chỗ hội mau chóng tổ chức một lần cao quy cách thiên thánh lệnh quốc tế nghiên cứu và thảo luận hội. Đến lúc đó hội mời Lưu lão sư cùng quý trường lãnh đạo cùng một chỗ tham gia. Hy vọng có thể đối với Giang Đông Mậu chuyên tổ kiến hệ lịch sử có chỗ trợ giúp. Đối với thế kỷ chi giao người trong nước, xuất ngoại có vô cùng thần kỳ ma lực. Cho nên Kiêm Điền giáo sư mới cho như vậy một cái phi thường phù hợp thực tế đề nghị. Chỉ cần lần này nghiên cứu và thảo luận hội tin tức truyền đi. Yêu cầu tham gia nghiên cứu và thảo luận hội không chỉ là mấy vị trường học lãnh đạo. Chỉ sợ bộ ở phía trong tỉnh thành phố những người lãnh đạo đều hy vọng đáp cái xe tiện lợi. Không cần động viên đều tạo thành một cái quy mô chưa từng có đoàn đại biểu. Mà Giang Đông Mậu chuyên cũng sẽ vì vậy quốc tế nghiên cứu và thảo luận hội đạt được cực lớn danh. Dự cùng lợi ích, tổ kiến hệ lịch sử cần gặp phải rất nhiều vấn đề, ít nhất có thể giải quyết hơn phân nửa. Dịch Nhược Thủy không nghĩ tới Kiêm Điền giáo sư hội đưa ra như thế kề sát đất khí đề nghị. hắn không phải không thừa nhận chiêu hòa nhiều thế hệ Abi người tải, cẩn thận, điểm này xác thực là làm đủ công phu, nhưng là hắn vẫn có chút nho nhỏ bất mãn ý. Kim Điền giáo sư, quốc tế nghiên cứu và thảo luận hội không chỉ có nên tại Phu Tang cử hành. Nếu như chúng ta Giang Đông Mậu chuyên tổ chức một lần về thiên thánh lệnh quốc tế nghiên cứu và thảo luận hội, ngài cảm thấy sẽ có bao nhiêu đại biểu tham gia? Như vậy một lần quốc tế nghiên cứu và thảo luận chiếu cố rất lớn thỏa mãn tỉnh thành phố lãnh đạo. Lòng tự trọng lại để cho Giang Đông Mậu chuyên địa vị thoáng cái có thực chất tăng lên. Hiện tại vấn đề ở chỗ lần này quốc tế nghiên cứu và thảo luận hội quy cách mà Kim Điền giáo sư lập tức cho ra làm người vừa lòng đáp án. Không có vấn đề, ta tin tưởng hội có rất nhiều Phu Tang học giả tham gia lần này hội nghị. Trừ lần đó ra chúng ta cũng sẽ thỉnh Hàn Quốc học giả cùng nhau tham gia. Về phần quý quốc các nơi học giả tại tìm được tốt như vậy tin tức nhất định sẽ chủ động đến đây. Cái này chính là một lần thế giới cấp học thuật hội nghị. Dịch Nhược Thủy tiên sinh, ngài còn có cái gì cụ thể yêu cầu sao? Kim Điền giáo sư đem sự tình làm được loại tình trạng này. Dịch Nhược Thủy cảm thấy không có gì đáng giá bắt bẻ địa phương. Hắn nguyên vốn chuẩn bị sẽ đem bản sao giao ra đi nhưng đột nhiên nghĩ đến Lý Tú Lệ sự tình. Còn một điều cá nhân nho nhỏ yêu cầu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.